Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 541, phần 541. 541, kinh tình Nam Dương mãnh quỷ mười phòng. Tam, hư thôi cánh tay chộp tới nháy mắt, Vương Nguyên Kim hướng đáy giường bản một lăn, tám chỉ cánh tay, chộp vào hắn vừa mới nơi ngã xuống, thanh hắc sắc cánh tay. Ở ngựa con thuyền phòng mặt đất để lại như thực chất hắc khí. Vương Nguyên Kim hồng hộc thở phì phò, ở giường ván gỗ phía dưới liều mạng tìm kiếm tiếp theo cái đường ra. Phòng môn là đóng lại, dựa gần phòng môn địa phương, tả hữu hai chương ngựa con giường. Trên giường ngựa con nhóm cũng không biết khi nào tắt thở, từng cụm trường ở một khối tiết chi quái tay bái đầy kia hai chương giường. Vương Nguyên Kim nếu tưởng từ hiện tại địa phương qua đi, chạy ra phòng, nhất định sẽ bị kia đôi cánh tay bắt lấy, môn là đi không được. Vương Nguyên Kim theo bản năng mà hướng chính mình bên tay phải, vừa thấy giày đặc chen chúc thanh từ ván giường thượng truyền đến. Ngay sau đó, một chương xanh trắng, không có biểu tình quái mặt, xuất hiện ở giường phía bên phải hẹp phùng. Mắt thường có thể thấy được tám chỉ con cua cánh tay liền ở kia trương phát thanh lỗ trống mặt phía sau. Vương Nguyên Kim ngoặc kép, Vương Nguyên Kim nhật, Vương Nguyên Kim thắt cổ tâm đều có. Sớm biết rằng kích phát phòng che giấu manh mối muốn đối mặt chính là loại đồ vật này, kia hắn tuyệt đối cho chính mình trước tiên dự bị đem tự vận đao lại làm nhiệm vụ hảo sao. Đêm qua, Vương Nguyên Kim được đến tin tức, chính mình cùng không biết lệ quỷ ước định, cách không bị nhiều danh người chơi hiệp trợ hoàn thành. Toàn bộ hành trình nằm, nhiệm vụ không hiểu ra sao liền hoàn thành. Vương Nguyên Kim kích phát âm dương nhãn trinh thám, Lâm Tử, tân cốt truyện văn bản ngựa con Đông Lâm bọn họ người mặt ở buổi tối. Lớn lên cùng ban ngày không giống nhau, còn sẽ có lấy máu giấu bàn tay xuất hiện ở cùng phòng ngựa con trên người. Âm dương nhãn trinh thám Lâm Tử quyết tâm ở nửa đêm trợn mắt thấy rõ ràng rốt cuộc là cái gì tìm tới ngựa con Đông Lâm bọn họ. Ở Vương Nguyên Kim đã đạt được một quả phòng ngự phù dưới tình huống, cái này cốt truyện nhiệm vụ Vương Nguyên Kim có thể tự do lựa chọn hay không hoàn thành. Vương Nguyên Kim rốt cuộc không mặt mũi. Toàn bộ hành trình thuần hỗn, ngồi chờ phó bản người chơi khác hoàn thành thân phận của hắn tạp nhiệm vụ. Ở giao diện nhiệm vụ kích phát sau, Vương Nguyên Kim siết chặt túi phảng phất có thể đem hắn từ quỷ quái trong tầm nhìn, che giấu, lên. Bùa chú, thật cẩn thận mà mở bừng mắt này vừa mở mắt, Vương Nguyên Kim nhân liền choáng váng, trong phòng, đứng ở ngựa con, Đông Lâm, bọn họ đầu giường. Tất cả đều là từng cái máu chảy đầm đìa, không có cánh tay, giống huyết người côn giống nhau đồ vật. Những người đó ảnh đứng ở ngựa con nhóm mép giường, lặng yên không một tiếng động mà di động, đen xì lì huyết từ trên người chúng nó đi xuống chảy. Mà bị chúng nó thong thả quay chung quanh ngựa con nhóm vẫn không nhúc nhích. Trên người phảng phất quấn quanh đầy thứ gì. Không biết có phải hay không bởi vì kia đạo bùa chú đem âm dương nhãn trinh thám Lâm Tử hơi thở ẩn tàng rồi duyên cớ. Vương Nguyên Kim chính mình mép giường nhưng thật ra không có bóng người. Vương Nguyên Kim ra đầu tê dại, hận không thể coi như chính mình cái gì cũng chưa thấy. Cốt truyện nhiệm vụ âm dương nhãn trinh thám Lâm Tử lại còn muốn xuống giường. Một cái giường đệm một cái giường đệm mà tiểu tâm kiểm tra qua đi, nhéo bùa chú nơm nớp lo sợ rời giường, ở tận khả năng vô thanh vô tức di động đến ngựa con Đông Lâm mép giường khi. Vương Nguyên tóc vàng hiện quấn quanh ở ngựa con Đông Lâm trên người. Không phải cái gì chăn, mảnh vải, mà là từng cây xác nhập lớn lên ở một khối cánh tay. Rậm rạp. Cũng không biết nhiều ít chỉ cánh tay, cùng người con cua giống nhau, ôm hết ở ngựa con, Đông Lâm, ngựa con, Đông Lâm, ở này đó cánh tay ôm hết hà. Sắc mặt xanh tím, phảng phất đã biến thành người chết, nhưng mà, để cho Vương Nguyên Kim yết hầu lăn lộn, da đầu làm ngứa, lại không chỉ là này đó vô cánh tay bóng người cùng cánh tay đua hợp phương thức, còn có những cái đó cánh tay bắt lấy trên giường ngựa con sau, tựa hồ ở một chút chui vào người làn da phía dưới. Ngựa con, Đông Lâm, da mặt đế, đã bắt đầu xuất hiện nhân thủ chỉ hình dáng, Vương Nguyên Kim. Ngoặc kép, cam ăn, Vương Nguyên Kim đã bị dọa đến da đầu tê dại, cũng không dám hồi tưởng chính mình hai ngày này là ở cái gì trên giường ngủ, nguyên âm dương nhãn. Trinh thám, Lâm Tử, tựa hồ cảm thấy chính mình tám phần sống không được. Nhìn thấy loại này khủng bố tình hình, cũng không nghĩ chạy đi, mà là thật sự muốn đem sở hữu giường đệm đều kiểm tra một lần. Ký lục nhân thủ cùng ngựa con chi tiết manh mối, viết thành tờ giấy, muốn để lại cho sau lại pháp sư. Vương Nguyên Kim thật vất vả điểm mũi chân, tránh đi những cái đó ngủ đông bất động nhân thủ cánh tay, cùng không có cánh tay quỷ quái, đem sở hữu giường đệm đều xoay một lần. Phó bản giao diện liền nhắc nhở hắn ở không làm cho quỷ chú ý dưới tình huống, viết xuống lên thuyền thứ 15 thiên nhật ký, giấu ở chỉ định địa điểm. Vương Nguyên Kim lúc này nhưng tính biết phó bản người đứng đắn vì cái gì muốn viết nhật ký, thuần chính là cảm thấy chính mình chết chắc rồi mới viết. Vương Nguyên Kim không phải rất tưởng chết, cũng không phải rất tưởng đương ở game kinh dị viết nhật ký người đứng đắn. Nhưng trong phòng tình hình như vậy cổ quái, nếu là không trợn mắt, cái gì cũng không biết, còn có thể gắng gượng ở trên giường đãi một đêm. Vừa mở mắt, Vương Nguyên Kim thật đúng là không dũng khí. Ở phòng cửa tả hữu hai sườn giường, đều có quỷ quái cùng dày đặc cánh tay dưới tình huống. Mở cửa chạy trốn, nghĩ tới nghĩ lui, Vương Nguyên Kim chỉ có thể trở lại trong phòng duy nhất không có bóng người đứng giường âm dương. Nhãn trinh thám, Lâm Tử, kia trương, thật cẩn thận mà từ giường gối đầu phía dưới móc ra thân phận tạp, Lâm Tử, che giấu trang giấy cùng bút, tận khả năng dựa theo âm dương nhãn trinh thám, Lâm Tử, miệng lưỡi, viết xuống đêm nay nhật ký. Nhưng mà, liền ở ngày nào đó nhớ viết một nửa thời điểm, một sợi đen xì lì tóc rũ tới rồi Vương Nguyên Kim trang giấy mặt ngoài. Vương Nguyên Kim vừa nhấc đầu liền đối thượng một trương lỗ trống không có biểu tình người mặt, một cái không có cánh tay quỷ hồn, không biết cái gì, thân thể cong thành hai nửa, từ đỉnh đầu hắn phía trên nhìn trộm hắn đang ở viết nhật ký. Vương Nguyên Kim ngoặc kép chấm than, gặp được người mặt ngay sau đó thuộc về âm dương nhãn trinh thám, Lâm Tử, kia trương giường. Nháy mắt, kéo kẹt vang lên. Cùng mặt khác ngựa con giường đệm thượng giống nhau như đúc dày đặc nhân thủ cánh tay, liền từ đầu giường bản, trường, ra tới. Vương Nguyên Kim liền một giây thở dốc chi cơ đều không có. Liền nghe được phó bản nhắc nhở, cảnh cáo. Người chơi, Vương Nguyên Kim. Kích phát mãnh quỷ phòng 105 người chi. Thỉnh người chơi mau chóng thoát ly tử vong khu vực cảnh cáo. Người chơi, Vương Nguyên Kim, kích phát mãnh quỷ phòng 105 người chi. Vương Nguyên Kim, này đáng chết cứt chó vận. Sao lăn tiến đáy giường sau? Vương Nguyên Kim bay nhanh mà nắm lên túi trung phòng ngự bùa chú. Cầu nguyện 800 lộ thần minh Bồ Tát. Không biết có phải hay không cầu nguyện phát huy công hiệu. Vẫn là người chơi khác hiệp trợ hắn hoàn thành lệ quỷ nhiệm vụ. Khen thưởng xác thật phong phú. Phòng ngự bùa chú bị lấy ra nháy mắt. Vương Nguyên Kim thân thể biên xuất hiện một tầng nhàn nhạt hồng quang. Hồng quang đem giường sườn cánh tay người mặt chặn lại. Vương Nguyên Kim móc ra viết đến một nửa nhật ký. Bay nhanh mà. Nương hồng quang cuồng thảo bôi, Vương Nguyên Kim cơ hồ muốn rơi lệ đầy mặt, hắn cũng không phải cái gì có lá gan ở khủng bố phó bản viết nhật ký người đứng đắn a. Nhưng hai bên trái phải đều bị nhân thủ ngăn chặn, phòng ngự bùa chú không biết có thể căng bao lâu, trốn lại trốn không thoát, còn không bằng đem âm dương nhãn trinh thám, lâm tử, nhật ký viết đâu. Leng keng, người chơi, Vương Nguyên Kim, nhật ký viết nội dung qua loa. Vi phạm thân phận tạp nhân thiết, thỉnh sửa đúng nhật ký nội dung. Nhắc nhở, âm dương nhãn trinh thám, lâm tử, nhật ký nội dung nhất định hữu dụng Vương Nguyên Kim. Ngoặc kép, ta đều viết nhật ký. Cẩu phó bản ngươi như thế nào còn ghét bỏ ta viết nhật ký không bằng nguyên chủ a. Vương Nguyên Kim hỏng mất, ngươi một cái khủng bố phó bản. Còn quản ta nhật ký viết đến lưu loát không lưu loát. Hợp lý sao? Bùa chú phòng ngự hồng quang càng ngày càng yếu. Vương Nguyên Kim đổ bôi mạt. Cuối cùng ở người chi ác linh nhìn chung quanh hạ. Viết ra một thiên có thể thông qua phó bản hệ thống phán định nhật ký, nằm ở mãnh quỷ phòng 105 ván. Giường hạ, người mặt xuất hiện bên phải biên, bên trái giường phùng xuất khẩu bị 8 điều cánh tay cách trở. Mắt thấy mặt khác một chiếc giường cánh tay, liền phải chen chúc, chiều đáy giường di tới. Vương Nguyên Kim trong tay bắt lấy thật vất vả viết ra tới nhật ký. Run bần bật mà bay nhanh tìm kiếm có thể tác nhật ký địa điểm, âm dương nhãn trinh thám, lâm tử, này. Trương thân phận tạp, trừ bỏ có thể thấy chút kỳ quái đồ vật ngoại, không có bất luận cái gì kỹ năng đạo cụ, Vương Nguyên Kim không cảm thấy chính mình có thể chạy ra. Mãnh quỷ phòng 105, nhưng hắn tốt xấu đến đem đã viết hảo nhật ký nhét vào cái phía sau cao chơi. Nhóm có thể tìm được địa phương. Răng rác, liền ở Vương Nguyên Kim khẩn trương vạn phần thời điểm. Lúc trước chảo không nhân thủ cánh tay, từ giường bên trái mặt đất rút khởi. Dày đặc như con cua nhân thủ cánh tay tùng. Mấy chục căn ghê tởm ngón tay trên mặt đất bay nhanh cựa quậy. Chỉnh tùng cánh tay điều chỉnh phương hướng. Chuyển hướng về phía Vương Nguyên Kim ẩn thân ván giường. Vương Nguyên Kim. Ngoặc kép, Vương Nguyên Kim thân thể bị mười mấy chỉ âm lãnh nhân thủ bắt lấy. Thượng trăm căn nhân thủ chỉ cùng dị dạng tiết chi giống nhau. Bay nhanh kéo túm Vương Nguyên Kim ra bên ngoài di động, Vương Nguyên Kim bắt lấy đáy giường bàn. Kêu thảm cùng bên ngoài nhân thể cua cánh tay tùng phân cao thấp, răng rắc, một tiếng. Đáy giường bản bị Vương Nguyên Kim cùng kia đôi giày đặc nhân thủ cánh tay hủy đi một khối to. Vương Nguyên Kim vẻ mặt hoảng sợ mà bị thượng trăm căn ngón tay bắt lấy. Ra bên ngoài kéo, cứu mạng Vương Nguyên Kim tê tâm liệt phế mà kêu thảm thiết. Ở hắn bị kéo ra đáy giường bản nhất sát, Vương Nguyên Kim thấy mãnh quỷ phòng 105 phòng đỉnh, lúc trước. Căng ra đầu làm âm dương nhãn trinh thám, lâm tử, thân phận tạp nhiệm vụ khi. Vương Nguyên Kim toàn bộ hành trình đi theo, lâm tử, cốt truyện văn bản. Thật cẩn thận mà tránh đi phòng nội bóng người. Ngựa con nhóm trên giường dày đặc cánh tay tùng. Chưa từng có ngẩng đầu đi xem phòng trần nhà, giờ này khắc này. Vương Nguyên Kim thấy mãnh quỷ phòng 105, người chi, phòng đình. Hồng u một mảnh, mấy chục căn quái dị cánh tay bị dựa theo nhân thể cua tư thái. Đua hợp được khảm ở nóc nhà ven, còn lại là kỳ dị gỗ đỏ đầu. Bị khảm ngậm đỉnh chóp cánh tay, thi chi tứ chi phiếm ra hơi hơi huyết quang, thoạt nhìn tựa như một cái đảo phóng. Khẩu triều hạ quỷ kham, leng keng. Chúc mừng người chơi. Vương Nguyên Kim hoàn thành âm dương nhãn trinh thám, lâm tử, chưa hoàn thành nhiệm vụ tìm kiếm mãnh quỷ phòng 105 quỷ kham. Nguyên lai, người chi phòng quỷ kham ở chỗ này, phó bản nhắc nhở vang lên thời điểm, Vương Nguyên Kim ngốc một giây, không chờ hắn nghĩ kỹ đây là có chuyện gì, mãnh quỷ phòng 105 phòng môn, bỗng nhiên, phanh, phanh, phanh. Kịch liệt mà vang lên. Ngay sau đó, dày đặc như thủy triều đen nhánh tóc, từ bị phá khai phòng trong môn vọt vào, phát ra nồng đậm âm khí tóc đen, trực tiếp giải khai trong phòng chen chúc người chi. bắt lấy đáy giường ven Vương Nguyên Kim, cùng rút củ cải giống nhau, đem hắn từ người chi trong tay ra bên ngoài xả. Vương Nguyên Kim ngoặc kép chấm than, đã sắp bị người chi đập vỡ vụn Vương Nguyên Kim lộ ra hoảng sợ biểu tình, sao lại thế này? Hắn cũng không làm quá tao trời phạt sự đi, đến nỗi hai cái khủng bố quỷ quái tranh nhau giết hắn sao? Kịch liệt xé rách cảm truyền đến, ở Vương Nguyên Kim kêu thảm thiết chung, mặt sau cuốn vào phòng tóc đen, phân ra một tiểu cổ, xé nát một bộ phận người chi, chảo xả Vương Nguyên Kim một bên lực lượng giảm bớt, Vương Nguyên Kim nhân thể bị giống kéo bao tải giống nhau. Loàng xoàng loạn đâm mà xả ra mãnh quỷ phòng 105, leng keng. Chúc mừng người chơi, Vương Nguyên Kim, đạt được lệ quỷ, Lâm Bội Bội. Người chơi, Đường Tần, Hồng Bán Tiên, Giang Minh, Hiệp Trợ. Phó bản nhắc nhở vang lên, mãnh quỷ phòng 105, người chi, cửa phòng tóc đen hình thành một mặt tường. Lấp kín muốn từ trong môn chui ra người chi. Một cái toàn thân lấy máu, cánh tay, cổ, mặt bộ, phảng phất bị dao phay băm qua nữ học sinh đứng ở hành lang, nữ học sinh chặn người chi, Giang Minh. Hồng Bán Tiên một tả một hữu, kẹp lấy bị kéo ra tới Vương Nguyên Kim, trực tiếp hướng hành lang mặt khác một đầu đi, Vương Nguyên Kim. Ngoặc kép chấm than, hắn không có cùng những người khác chạm mặt. Thậm chí còn không có phát ra cầu viện tin tức, bọn họ là như thế nào cùng thần binh trời giáng giống nhau. Lại đây cứu người a. Hơn 10 phút trước, Giải Nguyên Chân, Vệ Ếch, Trần Trình đứng ở phòng cửa, người chơi, Vương Nguyên Kim, kích phát mãnh quỷ phòng 105 phó bản. Thông cáo vang lên, Trần Trình, Giải Nguyên Chân nháy mắt nhìn về phía Vệ Ếch. Vệ Ếch đồng dạng nâng lên mắt bắt được âm dương nhãn trinh thám, Lâm Tử, nhật ký manh mối khi là ở cúp điện đại phòng khiêu vũ. Vệ Ếch cũng không xác định là cái nào người chơi trừu đến âm dương nhãn trinh thám thân phận tạp. Nhưng này phó bản thông cáo vừa ra, Vệ Ếch lập tức biết là ai, mãnh quỷ phòng 105 vị trí. Âm dương nhãn trinh thám, Lâm Tử, chính mình ở sổ nhật ký viết. Tỏa hạch âm dương nhãn trinh thám, Lâm Tử, thuyền phòng vị trí. Chính là tỏa định mãnh quỷ phòng 105 vị trí, tìm được Vương Nguyên Kim ở mãnh quỷ phòng 105 không là. Vấn đề là ai qua đi cứu người? Phó bản 24 giờ trừng phạt trạng thái còn không có kết thúc. Vệ Ếch chính mình không thể qua đi mãnh quỷ phòng 105 phụ cận, không chỉ có không thể qua đi. Ở hấp dẫn quái dị công kích đi báp biến mất phía trước, Vệ Ếch còn phải tận khả năng mà rời xa mãnh quỷ phòng 105. Hiện tại Quý Thuận Hào Thượng có năng lực từ mãnh quỷ trong phòng cứu người, chỉ có khả năng tranh thủ đến người chơi trận doanh lệ quỷ, Lâm Bội Bội. Nhưng hiện tại là Quý Thuận Hào ban ngày hình thức, đơn độc một cái lệ quỷ Lâm Bội Bội không nhất định có thể thành công yểm hộ Vương Nguyên Kim rời xa mãnh quỷ phòng, còn phải có những người khác hiệp trợ. Đường Tần Phong Hào tối hôm qua đánh ám hiệu cho Hồng Bán Tiên, Giang Minh là đội ngoại người, cùng trung tâm đội ăn ý độ không có như vậy cao. Tối hôm qua không có thể trước tiên cấp ra bản thân Phong Hào, nhưng là ở cũ Quý Thuận Hào nhà ăn liếc mắt một cái đảo qua đi khi Vệ Ếch nhớ kỹ Hồng Bán Tiên quần áo đặc thù. Quý Thuận Hào độc thân nữ khách không nhiều lắm, một cái chỉ mặc đồ đỏ sườn xám nữ khách nhân ở trên thuyền tuyệt đối tính thấy được. Giải Nguyên Chân chỉ cần tìm được trên thuyền thượng đẳng khoang thanh khiết viên, hỏi đối phương Hồng Kỳ Bào nữ khách phòng ở đâu, liền có xác suất nhanh chóng tìm được người. Hồng Bán Tiên cùng Giang Minh đều là xuyên thục hội xã người, hai người tiến cùng cái phó bản, đại khái suất sẽ tổ đội hành động. Giang Minh trang điểm là trên thuyền thanh khiết viên. Thanh khiết viên thân phận tạp hành động tự do độ, so những người khác đều cao. Chỉ cần cùng Hồng Bán Tiên cùng nhau Giang Minh, không phải ngu xuẩn, liền sẽ ở ban ngày tận khả năng mà lưu lại ở Hồng Bán Tiên phụ cận. Một khi tìm được Hồng Bán Tiên, chẳng khác nào đồng thời tìm được rồi cũng có thể làm viện thủ Giang Minh, Đường Tần cùng Hồng Bán Tiên, Giang Minh ba người, mang Lệ Quỷ, Lâm Bội Bội, một khối đi cứu người. Mới có khả năng đem người cứu ra. Tác giả có chuyện nói Vương Nguyên Kim. Ô ô ô, phó bản ra tới, váy cưới đã phủ thêm. Các đại lão cầu gả mỗ quỷ thần. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.